Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, Turning the Tide lật ngược thế cờ. Slayer giao chiến với cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa. Trong trận đấu chết chóc, mua cho xe The Legion một ít thời gian, nhưng đáng tiếc, không nhiều, dù cô tiếp tục giữ chân bóng ma đáng sợ. Đạo quân ma quái của hắn vẫn đang tấn công đội hình suy yếu của những cái bóng im lặng. Sen, Finn và Serpent cố hết sức đẩy lùi kẻ thù, nhưng ngay cả sức mạnh vĩ đại của họ cũng không đủ để xoay chuyển trận chiến. Chẳng bao lâu nữa, đội hình sẽ vỡ tan, lũ ma quái sẽ tràn qua những bóng ma tan rã, xóa sổ chúng, sau đó, chúng sẽ trấn công tường Dark Castle. Lâu đài bóng tối, phá sập và tàn sát những người bảo vệ. Cuối cùng, Sunny sẽ phải một mình đối mặt với những kinh hoàng của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, sau khi mất cả những bóng ma và cái bóng của mình. Cậu có lẽ sẽ cứu được Nếp, nhưng hóa thân đang khâu Nightwalker và cái bóng của hắn sẽ bị gián đoạn. Kết án vị tổ sư huyền thoại của House of Night, gia tộc Night. Vĩnh viễn, trừ khi Flash of Kanakahate kịp đến đảo cung điện trước, hợp nhất với Soul of Kanakahate, và kết án tất cả họ, ngọn núi ghê tởm bằng thịt đẫm máu đã tiến sát, lội qua hồ đang sôi sục với những bước đi chậm rãi đánh lừa. Giờ đây, khi đã gần hơn, kích thước Titan của nó càng đáng sợ. Flash of Kanakahate không thực sự ngang hàng với Condemnation, sự kết án, nhưng cũng gần ngang, cao bằng cả cung điện. Thực ra, giờ cung điện đang sụp đổ, nó còn cao hơn, Titan kinh tởm ấy có thể dễ dàng vươn tay chạm tới mái vòm đang sụp. Nghĩa là cũng có thể chạm tới Ivory Island, đảo Nga. Nó cũng có thể xé toạc đôi cánh khổng lồ của Puppeteer hoặc nghiền nát toàn bộ Dark Castle dưới một bàn chân. Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với thứ đó chứ? Sunny biết mình sẽ tìm cách sống sót bằng cách nào đó nếu bị dồn vào chân tường. Nhưng cậu hoàn toàn không mong đợi trận chiến ấy. Cậu sẽ phải sống sót qua Dutman và đạo quân ma quái trước đã, mới có cơ hội sống sót trước Flex of Kanakahate. Phía đông đảo cung điện, Nephis và Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate, vẫn đang lóc trong trận chiến dữ dội. Sunny không biết điều gì đang xảy ra ở đó, nhưng xét theo ánh sáng chói lòa bao trùm bầu trời phía đông, cô đang dồn hết sức. Tình thế dường như tuyệt vọng, nhưng may mắn thay, chưa hẳn là vậy, vừa tiếp tục khâu Nightwalker và cái bóng của hắn lại. Sunny mỉm cười u ám. Làm tốt lắm, Slayer, cậu đã mua đủ thời gian. Trên chiến trường tan nát trước Dark Castle, đội hình xe đầu Legion khẽ rung. Chuyển, những cánh cổng khổng lồ của lâu đài mở ra. Và rồi, đột nhiên, hàng loạt cái bóng mới bước ra từ miệng nó. Ban đầu là hàng trăm, rồi hàng nghìn, phần lớn thuộc về con người, nhưng một số là của những dã thú hùng vĩ, và tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Nụ cười của Sunny nở rộng. Tất nhiên là như vậy. Rốt cuộc, chúng là những cái bóng của những kẻ bất tử trong Eternal City. Cùng lúc hóa thân bị cháy của cậu bắt đầu khâu cái bóng mồ côi vào Nightwalker, những hóa thân còn lại lao vào cung điện đang sụp đổ. Chớ trêu thay, hay do thiếu số phận, cậu quay lại xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, ngay sau khi vừa thoát khỏi nó. Các hóa thân nhanh chóng đến căn phòng chân không, cái từng là căn phòng chân không, nó không còn tồn tại, đã hòa vào đại sảnh phía trên trong một mớ hỗn độn của bóng tối và kim loại rách nát. Ngôi sao đang hấp hối giờ chỉ còn là một đống than. Và vết nứt đen của Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, dường như đã háo ăn phình to. Bà hóa thân lao vào bóng tối đặc quánh ấy mà không hề chậm lại. Ác, vừa bước vào xe đầu Rem, khỏi bóng tối, Sunny lập tức bị mù. khu vực sa mạc đen rộng lớn thường chìm trong bóng tối, chỉ được soi sáng bởi ánh sáng xa xăm từ những cơn bão tinh chất. Tuy nhiên, lúc này, cậu bị bao vây bởi dòng chảy tinh chất dữ dội từ mọi phía. Ngập trong ánh sáng rực rỡ, dường như một cơn bão tinh chất đang hình thành ngay lúc này. Ngay trước mắt cậu, xung quanh cậu, vô số bóng ma đang di chuyển chậm rãi trong ánh sáng chói lòa. Từ từ tan chảy thành những dòng thác tinh chất cuồn cuộn. Chúng là những bóng ma mà cậu đã giải phóng khỏi nhà tù do Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ, dựng nên, được trao trả về Realm of Death, cõi chết, sau hàng vạn năm giam cầm. Xe đầu Realm đang xé toạc những bóng ma với tốc độ chóng mặt. Như thể thời gian đang đuổi kịp chúng, cậu sẽ không thể tuyển mộ hết, nhưng với ba hóa thân làm sứ giả, cậu có thể thu được một số lượng đáng kể, đủ để lật ngược dòng trận chiến, ít nhất là như vậy, và đó là điều cậu đã làm. Giờ đây, hàng nghìn bóng ma cực mạnh tràn ra từ cổng Dark Castle như một dòng thác đen. Chúng bao quanh đội hình xe đầu Legion, ập vào sườn đạo quân ma quái như một làn sóng hủy diệt. So với hàng vạn chiến binh ma quái, số lượng bóng ma mới tham chiến không nhiều, nhưng mỗi bóng ma đều được tạo ra bởi một cư dân bất tử của Eternal City. Tất cả đều mạnh mẽ phi thường, nâng sức mạnh của xe đầu Legion suy yếu lên mức chưa từng có, đủ để phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của trận chiến. Xe đầu Legion đã từng bước thua, nhưng giờ đây, họ bất ngờ chiếm ưu thế, đẩy lùi những chiến binh ma ảo. Vô số ma quái bị tiêu diệt trong chớp mắt, và con số ấy tăng lên từng giây. Ngay cả làn xương cũng dường như lùi lại, bị đẩy lùi bởi cơn thịnh nộ của cuộc giao tranh kinh thiên. Đâu đó trên cao, tiếng sấm vang lên, một mảng lục giác của mái vòm vô hình sụp đổ, và một cột nước đen cùng hình dạng đổ ập xuống, lập tức biến đống đổ nát phía dưới thành bụi mịn. Lớp bụi ấy không còn chuyển động, đã mất khả năng biến trở lại thành những công trình huy hoàng. Cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, dừng lại một lát, chứng kiến đạo quân của mình bị xóa sổ, rồi hắn lao tới, phá vỡ phòng tuyến của Slayer bằng một đòn liều lĩnh. Chịu đựng những nhát chém sắc bén từ lưỡi hái của cô. Hắn bị thương nặng, nhưng bằng sự hy sinh ấy, hắn đẩy lùi được Slayer. Cô né được thanh đoản kiếm ma quái, nhưng không né được bàn tay trống rỗng của hắn. Bàn tay con ma quái vĩ đại đâm xuyên bụng cô, gây ra vết thương sâu, rồi ném cô đi hàng chục mét. Tuy nhiên, cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, không đuổi theo kẻ thù bị thương, hắn cũng không vội gia nhập đạo quân đang tan chảy của mình. Thay vào đó, bóng ma đáng sợ quay người và lao về phía khối thịt ghê tởm đang tiến đến. Flipstop Kanaka HT, Sunny giật mình, chết tiệt, móc lửng, hết chương.